Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108. Chương 108: Nhà giàu mới nổi. Không thể không nói, Lý Văn Cường vừa ra khỏi cửa liền trước cửa nhà càn rỡ một chút. Là phi thường có hiệu quả, mặc dù toàn thân tất cả đều là nước bọt, nhưng cái này không có gì đáng ngại, bởi vì cả con đường, toàn bộ Hoa Thành tất cả mọi người, nháy mắt đều đối với Lý Văn Cường trở nên hơi sợ đứng lên. Tất cả mọi người biết, người này là cái lưu manh, chọc không được, hắn mặc kệ ngươi cảnh giới gì, hắn đem ngươi ỉ lại vào, mặc dù không đến mức muốn mạng của ngươi, nhưng là sẽ buồn nôn ngươi. Nhìn cái kia hóa thần kỳ nhiều thảm a, cũng bởi vì nói thêm một câu, dĩ nhiên bạch ai một bạt tai. Sau đó cùng Lý Văn Cường hai người đánh hơn nửa giờ nước bọt chiến, nhổ nước miếng nôn quay hàm đều muốn sưng lên. Cứ như vậy thảm, một đường đi trên đường cái, Lý Văn Cường bỗng nhiên cảm nhận được cái gì gọi là cáo mượn oai hùng, cái gì gọi là không ai dám trêu chọc. Đi tới, đột nhiên đưa tay một chỉ, nhìn, lại nhìn, đầu đường đứng mấy cái kim đan kỳ tu chân giả ngẩn người. Mặt tối sầm, nhưng sau xoay người rời đi, căn bản là không có người cùng hắn đáp lời. Hắn cũng coi là tu chân giới một đóa kỳ hoa, ngưng khí kỳ, ai cũng có thể bóp con kiến, vậy mà đều dám chỉ vào kim đan kỳ cái mũi mắng liệt. Hồng Tùng chân nhân một đường theo sau lưng, ánh mắt lóe lên một xóa vẻ cười lạnh, quá càn rỡ, tiểu tử này có chút thật ngông cuồng. Lần này giao dịch kết thúc về sau, liền coi như chúng ta không lấy mạng của hắn, cái này Hoa Thành bên trong hắn cũng khắp nơi trên đất gây thù hằn, khắp nơi đều có người muốn mạng của hắn. Hồng Tùng chân nhân cảm thấy Lý Văn Cường chính là cái ngu ngốc, một cái ngưng khí kỳ, vậy mà tại Hoa Thành như thế cuồng, nhưng là hắn lại làm thế nào biết, Lý Văn Cường có Lý Văn Cường dự định. Hồng Tùng chân nhân nghĩ những vật kia, theo Lý Văn Cường chính là cái dám lời nói, chẳng lẽ thành thành thật thật, liền có thể tại Hoa Thành sống sót, đây không phải nói nhảm nha. Vô luận Lý Văn Cường là càn rỡ, vẫn là trung thực vâng vâng dạ dạ, tại Hoa Thành, đều có người nhớ thương hắn, đều có người muốn giết người đoạt bảo, cái kia đã đều là kết quả như vậy. Lý Văn Cường tại sao muốn điệu thấp? Điệu thấp có cái chim dùng, còn không bằng cao điệu. Cao điệu đến để toàn thế giới đều biết, lão tử có tiền, lão tử là có tiền, nhưng là lại để người không mò ra hắn đến cùng có bao nhiêu tiền. Chỉ là để người cảm thấy hắn rất càn rỡ, không dễ chọc, liền ok, cái khác, giao cho trí tuệ cùng đàm phán đi. Lý Văn Cường cũng nghĩ thông, hiện tại là đâm lao phải theo lao, cái kia liền trực tiếp đem con hổ này cưỡi đến chết. Cả một đời dứt khoát đừng xuống tới, hoặc là làm lớn làm mạnh, hoặc là chết bởi hoang sơn dã lĩnh. Một đường đi vào Hoa Thành chân bảo các, chân bảo các, đây là toàn bộ tu chân giới đều có mắt xích cửa hàng. Lên tới pháp bảo đan dược, xuống đến kỳ chân dị thảo cùng thiên hình vạn trạng đồ chơi. Cái gì cần có đều có. Đi đến chân bảo các cửa, Lý Văn Cường trực tiếp một cước tướng môn đá văng, bành một tiếng vang thật lớn. Chân bảo các bên trong khách hàng cùng nhân viên công tác toàn đều kinh hãi quay đầu, kinh ngạc vô cùng nhìn xem Lý Văn Cường. Đã bao nhiêu năm chưa từng gặp như thế cuồng người. Đến chân bảo các cũng dám dùng phương thức như vậy đăng tràng. Một cái quản sự đi lên phía trước, sắc mặt có chút âm trầm. Lý Văn Cường, ta chân bảo các không có trêu chọc ngươi, ngươi cái này có ý tứ gì? Lý Văn Cường híp mắt, trong lòng càng là cười khổ một tiếng. Làm sao cảm giác Hoa Thành chỉ cần là người đều nhận biết mình. Chính mình nếu là thật hạ lão hổ lưng, đoán chừng thật liền lạnh. Trước kia luôn cảm thấy tu chân giới tin tức không phát đạt, chính mình hẳn là không nhiều ít người có thể nhận ra. Xem ra, cũng không phải là Lý Văn Cường vương bá chi khí mở ra. Âm thanh lạnh lùng nói, nhiều tiền, thiêu đến hoảng, nói đi, môn bao nhiêu tiền, ta bồi. Trần Bảo các quản sự trợn mắt hốc mồm, một đám khách hàng cũng trợn mắt hốc mồm. Hàng này đầu óc có vấn đề à? Bệnh tâm thần đồng dạng, nhưng là không tự chủ. Ai đều không có chú ý tới một cái hiện tượng. Đó chính là, Trần Bảo các bên trong có thật nhiều khách nhân. Bỗng nhiên bắt đầu hướng những địa phương khác di động. Không muốn cự ly Lý Văn Cường quá gần. Chính bọn hắn đều không có phát hiện. Bỗng nhiên lại có điểm sợ hãi Lý Văn Cường. Đây là một loại bình thường trong lòng. Liền giống như là đại nhân vật đều không thích đi nhiễm những hoàn khố kia nguyện ý. Bởi vì ăn chơi thiếu gia chính là như vậy. Không sợ trời không sợ đất. Người tiếp cận hắn vớt không được chỗ tốt. Ngược lại chọc cho một thân tao. Hỗ trợ hắn không giúp được ngươi. Nhưng là trong bóng tối chơi ngáng chân lại là người trong nghề. Cùng hắn nhiễm phải, trăm hại không một lợi. Mà cái này, cũng vừa vặn là Lý Văn Cường chuẩn bị cho Hoa Thành người lưu lại ấn tượng. Trần Bảo các quản sự cau mày, có chút kiêng kỵ mắt nhìn Hồng Tùng chân nhân. Thản nhiên nói, 100.000, Lý Văn Cường một mở vạt áo, uốn éo mấy lần. Đinh đinh đinh linh thạch không ngừng hướng ra trôi. Cái gì gọi là giàu đến chảy mỡ? Lúc này, vô cùng hình tượng, Lý Văn Cường hợp lại quần áo. Thản nhiên nói, chính mình nhặt, quản sự thật cảm thấy mình bị làm nhục. Người mẹ nó, Lý Văn Cường ngắt lời nói. Ta muốn mua chữ vật công cụ. Ta là khách nhân, nhanh, đừng bút tích. Ta là có tiền, quản sự hít sâu một hơi. Vung tay lên, đem trên mặt đất linh thạch càn quét mà lên. Cố nén lửa giận nói, Lý Văn Cường, ngươi đừng cho là ngươi có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm. Ba Lý Văn Cường vỗ tay phát ra tiếng, chỉ vào trong quầy một cái yết giá hơn 50 vạn màu đen tiếp chỉ. Đây là cái gì? Quản sự cười nhạo một tiếng, chữ vật giới chỉ cũng không biết. Trang cái gì đâu giả? Lý Văn Cường nhìn một chút chính mình mộc mạc một đôi tay. Hời hợt nói, đồng dạng kiểu dáng, đến 10 cái, này, tốt. Lý Văn Cường lúc này mới cười thì thào một tiếng. Ta có 10 ngón tay đầu, mỗi một cây đều phải mang một cái 500.000 tiếp chỉ. Mới có thể phụ trợ ra ta không có gì sánh kịp giá trị bản thân a. Hồng Tùng, ngoặc kép, quản sự. Ngoặc kép, Trần Bảo các tất cả mọi người. Ngoặc kép, có bị bệnh không? Chữ vật giới chỉ mua như vậy có nhiều cái dám dùng. Một cái chữ vật giới chỉ có thể chứa 100 phương đồ vật. Người mẹ nó có bao nhiêu thứ đi đến bên cạnh giả a? Người trừ trang bức, còn có thể làm ra vẻ. 10 cái chữ vật giới chỉ mang theo trên tay. Lý Văn Cường lại mua một chút kỳ kỳ quái quái đồ chơi nhỏ. Rất nhiều thứ chính hắn cũng không biết là làm gì dùng. Nhưng nhìn quý, quý liền mua, mua xong sau, Trần Bảo các quản sự mang theo mấy người. Một đường đi theo Lý Văn Cường đi về nhà lấy tiền. Lý Văn Cường không mang như vậy nhiều hiện. Một đường trở về Lý Thị nơi giao dịch bên trong. Trần Bảo các người đều bị một màn trước mắt sợ ngây người. Nhìn xem cái kia nửa gian phòng ốc linh thạch, trợn cả mắt lên. Chính lúc này, rầm rầm âm thanh âm vang lên. Đám người lần nữa quay đầu đi. Đã thấy Lý Văn Cường đem một cái da rắn túi để dưới đất. Một xúc hướng đi vào xúc linh thạch. Phong tốt túi, Lý Văn Cường nhà giàu mới nổi khí chất 10 phần nói. Để đi thôi, quản sự nuốt nước miếng một cái, yên lặng đem túi sách ra rắn tử gánh trên vai hướng trốn đi. Các loại, Lý Văn Cường hô một tiếng, quản sự cùng một đám chân bảo các nhân viên công tác quay đầu. Còn có chuyện gì? Lý Văn Cường một đường chạy chậm đến trong phòng ngủ mình. Một lát sau, dẫn theo hai túi đóng gói tinh mỹ hộp quà đi ra. cười hì hì cho những chân bảo các kia nhân viên công tác một người một phần. Huynh đệ mấy cái vất vả một đường, không có gì tốt đưa các ngươi. Đến, lấy chút quê nhà ta thổ đặc sản. Đặc sản, mấy công việc nhân viên mở ra hộp quà, con mắt đều đáng giá. Mỗi cái đựng trong hộp lấy xếp chồng chất chỉnh chỉnh tề tề linh thạch. Một hộp 10.000, mấy người song tay run một cái. Kích động nói, cám ơn a Lý tiên sinh, tạ ơn a tạ ơn Lý tiên sinh nâng đỡ. Ngoặc kép, Lý Văn Cường cười chụp chụp bờ vai của bọn hắn. Đều là bằng hữu, chỉ cần là ta Lý Văn Cường bằng hữu, tiền không thiếu được. Tạ ơn, mấy cái chí ít kim đan kỳ nhân viên công tác trong mắt có chút mịt. Mờ hướng tới chi sắc, trong chớp nhoáng này, bỗng nhiên có loại nghĩ muốn đi theo Lý Văn Cường lẫn vào ý nghĩ. Lý Văn Cường bắt được cái này một vệt ánh mắt, cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía chân bảo các quản sự. Nhìn cái gì vậy a? Không có phần của ngươi. Quản sự hít sâu một hơi, hừ, xoay người rời đi. Mà dạng này một màn, Hồng Tùng chân nhân toàn bộ hành trình mắt thấy, ánh mắt lóe lên một vệt vẻ lo lắng chi sắc. Cái này, hoa đều là tiền của bọn hắn. Trước đó, bọn hắn đều nghĩ đến, số tiền này chỉ là Lý Văn Cường tạm thời đảm bảo mà thôi. Đợi đến cái này một phiếu thành, đến lúc đó còn muốn cướp về tới. Nhưng là hiện tại, vạn vạn không nghĩ tới Lý Văn Cường cái này thổ nhà giàu mới nổi. Làm sao lãng phí làm sao tới? Làm sao xa hoa lãng phí làm sao tới? Cái này ngắn ngủi nửa ngày thời gian, tiêu xài mẹ nó 600-700 vạn. Hồng Tùng nói thầm một tiếng, không thể kéo dài được nữa, lại mang xuống. Cái này đồ bại ra đem những này tiền liền toàn bại xong a. Được làm nhanh lên xong cái này một vụ giao dịch. Chơi chết hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.